Lược Thiên Ký, chương 968, 968, vô pháp cự tuyệt một trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, Lược Thiên Ký chương 997, vô pháp cự tuyệt một trận chiến. Chương tiết báo sai kiểu chữ, ngầm thừa nhận đại bên trong tiểu. Độ kiếp tiên hội càng long trọng, theo chư đại đạo thống phủ xuống, đã khiến cho trận này lúc đầu danh bất chính, ngôn bất thuận, tức thì bị người coi là trò cười đến xem độ kiếp tiên hội, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hôm nay đồng bốn châu, nghìn vạn đạo thống, cũng duy có trung vực cổ thế gia cùng gần đây mới trở về thiên nguyên tiểu tiên giới không có khiển người tới, hắn đạo thống của hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều biểu thị ra ý nguyện, thành ý nhiều chút, trực tiếp chính là một phương đạo chủ đích thân đến, dầu gì, cũng là đạo thống thần tử hoặc là chân truyền thủ đồ đến đây, mà chỉ cần bọn họ tại độ kiếp tiên hội lộ mặt lưu lại danh, không thể nghi ngờ liền dẫn bề ngoài một loại công nhận thái độ, loại thái độ này, chính là chư thiên chi minh căn cơ. Đại bằng Tà Vương cùng Hồ Cầm lão nhân mấy vị, cảm thấy rất là vui mừng, bây giờ cục diện này, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn, ngoại trừ Linh Sơn tự thủ tọa tự mình giá lâm bên ngoài, Thiên Cơ cung cùng Phụng Thiên Đạo sẽ khiển người đến đây đi gặp, cũng là một cái để bọn hắn ngoài ý muốn kinh hỉ. Ngược lại là Phương Hành, không thích lắm xã giao những vật này, với hắn mà nói, những này đại đạo thống giá lâm còn kém rất rất xa heo sư huynh cùng ứng xảo xảo đến càng làm cho hắn vui vẻ, hào hứng mang theo hai người lên núi, đem Dư Tam Lưỡng an trí tại một chỗ hoa lệ trong cung điện, sau đó liền có chút vui vẻ đánh giá ứng xảo xảo, càng xem cái này một mực cúi đầu, gặp được chính mình về sau vừa mừng rỡ lại là ngượng ngùng tiểu cô nương càng là ưa thích, dù sao cũng là bái đường đó a, vậy cũng là vợ của mình, nhưng so sánh cái kia hai cái xú nương môn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng tới một cái để cho người ta nhìn thuận mắt đó a, Phương Hành vui vô cùng, một vừa nhìn ứng xảo xảo một bên khen. Trưởng công chúa cùng Sở Từ muội muội cũng ở nơi đây đi, ta cũng phải đi tiếp các nàng một phen. Ứng xảo xảo cũng nhớ tới chuyện này, tăng thêm bị Phương Hành khen không có ý tứ, nhẹ nhàng xách ra. Đúng đúng đúng, làm cho các nàng đi xem thật kỹ một chút hảo hảo học một ít. Phương Hành đại hỉ, dắt ứng xào xào tay liền đến hậu sơn, hắn quyết định đi cùng mỗi ngày mắt lớn chừng mắt nhỏ làm chính mình cả người không được tự nhiên long nữ cùng Sở Từ nói lên một tiếng, muốn làm bản thân nàng dâu, liền phải học một ít người ta xào xào, ngoan ngoãn, nghe nhiều lời nói a hát. Bất quá rất nhanh một màn kế tiếp liền để hắn triệt để hết chỗ nói rồi. Long nữ tỷ tỷ hữu lễ, Sở Từ muội muội hữu lễ. Nhu Thuận vừa ngượng ngùng ứng xảo xảo đi theo hắn gặp được Long Nữ cùng Sở Từ sau cười khanh khách tiến lên hành lễ, xác thực vừa nghe lời lại ôn nhu. Vị này là xảo xảo muội muội a. Long Nữ cũng hơi kinh ngạc, nhẹ nhàng tiến lên đỡ ứng xảo xảo, đồng dạng cũng là đại khí lại biết lễ nghi. Xảo xảo ngươi rốt cục tới rồi. Sở Từ mừng rỡ tiến lên đón, nắm ở ứng xảo xảo cánh tay, vẻ vui mừng tuyệt không phải giả mạo. Đúng nha, dư sư huynh từ Bột Hải Quốc tiễn đưa ta tới tìm hắn. Ứng xảo xảo cười trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Long nữ cùng Sở Từ cũng hướng Phương Hành nhìn lại, ánh mắt đều có chút cổ quái. Nhất thời trong sân không người nói chuyện, bầu không khí hơi có chút biến hóa. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành còn tại cái kia cười ngây ngô đây, sau đó cười một nửa liền không cười tiếp được, ngơ ngác nhìn ba nữ nhân. Bốn người mắt lớn chừng mắt nhỏ, mơ hồ cảm thấy trong sảnh hình như có âm phong thổi qua. Ách ngạch ta còn có việc, đi trước á, Phương Hành run run một cái, xám xịt ra đại sảnh, chỉ cảm thấy trên người đã là một mảnh nổi da gà. Thời gian này qua không xong rồi. Hắn tức giận bất bình, nghĩ thầm thật tốt cô dâu nhỏ, làm sao tiến cái kia đại sảnh liền thay đổi a? Lúc này mới ba cái cứ như vậy khó khăn làm, lúc trước nếu thật nghe 11 thúc, lấy được 10 cái, thời gian kia có thể còn thế nào qua a? Tháng ngày làm sao lại qua không là được rồi. Liền cũng vào lúc này, không trung truyền đến từng tiếng lãng trả lời, Phương Hành liền giật mình, ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy đông phương phía chân trời, đang có một tòa ngà voi tiểu tháp xa xa bay tới, mà tại tháp bên trên nam tử, dáng người thon dài, áo trắng tóc trắng, tuấn Mỹ giống như đích tiên, đây xem xét lập tức hưng phấn lên, nhắc Tào Tháo đến, đây người đến lại không phải 11 thúc Bạch Thiên Trượng là ai. Sớm tại Côn Luân Sơn lúc, hắn liền cùng Phương Hành đã hẹn đến Thần Châu Nam vực gặp nhau, lại không nghĩ rằng tới muộn như vậy. 11 thúc, làm sao hiện tại mới tới? Phương Hành đại hỉ, hưng phấn nghênh đón tiếp lấy. Ở giữa có việc, chậm trễ mấy ngày. Bạch Thiên Trượng cười khanh khách, đánh giá Phương Hành, ánh mắt cũng có phần có chút kinh dị. Lúc này Phương Hành hiển lộ ra, tự nhiên là hắn tu vi chân chính, nhìn như kim đan, lại so nguyên anh khí tức đều muốn nặng nề, ẩn ẩn có một loại bước lên đại đạo tiềm lực vô tận cảm giác, càng mấu chốt chính là, hiểu rõ hắn nội tình người đều biết, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tùy thời hóa ra một bộ gần như không thua ở đế anh cảnh giới đại thừa nguyên anh phân thân đi ra, phần này thực lực, sớm đã siêu việt cảnh giới. Lúc đó tại Côn Luân Sơn, Phương Hành liền đã nói qua lá bài tẩy của mình, chỉ bất quá Bạch Thiên Trượng cũng là cho tới hôm nay, mới nghiêm túc dò xét. Ngươi bây giờ có hay không có thể tùy thời kết anh? Đánh giá một phen, Bạch Thiên Trượng bỗng nhiên mở miệng đặt câu hỏi. Kết anh không khó, bất quá ta cũng không muốn hiện tại liền kết anh. Phương Hành cười hắc hắc, thấp giọng trả lời. Là sợ kết anh về sau, liền vô pháp vào tới huyền vực sao? Bạch Thiên Trượng có chút tò mò nhìn hắn. Ta là sợ kết anh về sau, lão thiên sẽ đánh sét đánh ta. Kéo dài ghê gớm, ta đã nghe, Phù Diêu Cung trên không mấy ngày nay tử vân ngưng tụ, tiên khí mờ mịt, chắc là cái kia thiếu tư đồ xuất quan ngày tới gần, người này kỳ tài ngút trời, lại có giao trì mấy vạn năm nội tình gia trì, thánh nhân tự mình chỉ điểm, một khi xuất quan, tất nhiên là tiên anh chi thân, mà đến lúc đó, giao trì chi nhục hắn sẽ không ngồi yên không lý đến, bây giờ đại kiếp sắp tới, thánh nhân không đành lòng ngồi nhìn thiên nguyên đại loạn, cho nên đạo thống chi tranh 8-9/10 tranh không đứng dậy, ngược lại là các ngươi hai cái này mầm tiên ở giữa, vô luận là khí vận còn là thù riêng, đều nhất định sẽ có một trận chiến, hiện tại chư đạo thống kỳ thật đều tại quan sát, bọn họ đang chờ ngươi cùng cái kia thiếu tư đồ ở giữa, phân ra một cái thắng bại tới. Bạch Thiên Trượng nói nhỏ, thanh âm ngưng trọng, ngươi lại không kết anh, đến lúc đó khó nói là đối thủ của hắn. Ta cũng một mực chờ đợi hắn xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành nghe, thần sắc cũng là trịnh trọng lên, cười lạnh nói. Không phải nói cái kia thiếu tư đồ một khi xuất quan, liền sẽ trở thành chân chính tư đồ sao? Đến lúc đó tiểu man liền nên trở thành hắn thị thiếp đi. Ta lúc đầu cũng là nghĩ lấy, đuổi tại hắn xuất quan trước đó đem độ kiếp tiên hội tổ chức, làm cho giao trì sớm lên tiếng, kết quả không nghĩ đám kia nương môn kiên nhẫn tốt như vậy, còn không sợ ta đem bàn đào ăn sạch, cho tới bây giờ đều không nói tiếng nào, ngược lại tựa như là ngạnh sinh sinh nuốt xuống cơn tức giận này, ngược lại là khiến cho ta mấy ngày nay có chút tâm thần có chút không tập trung. Cơn tức giận này tự nhiên là nuốt không trôi, bàn đào lâm chính là giao trì nội tình chỗ, các nàng không có lớn như vậy quyết đoán. Bạch Thiên Trượng hít một tiếng, lẳng lặng mở miệng. Các nàng bất quá là thấy rõ thế cục, sau lưng ngươi những người kia mưu lược rất là lợi hại, thâu thiên đổi mà tính, thay mận đổi đào, ngạnh sinh sinh mượn độ kiếp tên chiếm trước đại nghĩa, lúc này các nàng nếu là khăng khăng cùng ngươi khó xử, danh phận bên trên liền trước đã thua, hơn nữa các nàng nếu thật là muốn thắng dễ dàng ngươi một đầu, liền cần cổ thế gia đồng tâm hiệp lực đến giúp nàng, nhưng bây giờ cổ thế gia ở giữa, cũng là minh tranh ám đấu, khó mà đồng lòng, lại thêm ngươi bây giờ bất luận xảy ra chuyện gì tình huống, đều có thể một đầu đâm vào huyền vực bên trong, các nàng bắt ngươi cũng không có cách cùng làm chính mình đâm lao phải theo lao, chẳng chờ đợi thời cơ, một kích toàn lực, giải quyết triệt để vấn đề. Bạch Thiên Trượng nhìn về phía Phương Hành, thần sắc có chút nghiêm túc. Các ngươi thi triển dương mưu, chiếm đại nghĩa, làm cho giao trì bó tay bó chân, có thể các nàng kỳ thật cũng sớm liền định, đã sớm đang chuẩn bị lấy ngươi cùng cái kia thiếu tư đồ trong trận chiến ấy phân ra thắng bại đến, vô luận ngươi đây độ kiếp tiên hội tổ chức lớn bao nhiêu, dẫn tới đạo thống có bao nhiêu, chỉ cần cuối cùng trong trận chiến ấy ngươi bại, tự nhiên hết thảy đều sẽ tan thành mây khói, mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần ngươi một mực đề phòng các nàng đánh tới, liền sẽ không buông tha cho đầu kia trốn vào huyền vực đường lui, tự nhiên cũng liền không chịu kết anh, dạng này kéo đến kéo đi. Đối với ngươi là càng bất lợi, ta trước khi đến, liền một mực đang lo lắng ngươi kết anh sự tình, hiện tại xem xét, quả là thế. Thật đúng là, Phương Hành cũng nhíu mày đến, thầm nói, ta còn thực sự không thích cùng người như thế đường đường chính chính đánh nhau một trận. Ngươi vô pháp cự tuyệt, Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói, kỳ thật ta hoặc là những người khác cũng đều không hy vọng ngươi có một trận chiến này, ngươi bây giờ mặc dù nội tình hùng hậu, nhưng dù sao vẫn là tiên thiên không đủ, kiếm tẩu thiên phong, nội tình so với thiếu tư đồ đến xa xa không bằng, cho nên mới khuyên ngươi từ bỏ cái kia tiểu thị nữ. Phương Hành nghe được Bạch Thiên Trượng cũng nâng lên tiểu man, lập tức nao nao, ngẩng đầu nhìn hắn. Tên kia gọi tiểu man nữ hài tại Phù Diêu Cung, ngươi liền không có cự tuyệt một trận chiến này lực lượng. Bạch Thiên Trượng bình tĩnh mở miệng, chỉ ra Phương Hành lớn nhất uy hiếp. 11 thúc, ngay cả ngươi đều phải khuyên ta không cần tiểu man nữa. Phương Hành đáy mắt ẩn ẩn có chút nổi nóng, trừng mắt Bạch Thiên Trượng nói ra. Không, ta càng ủng hộ ngươi đem nàng cướp về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thiên Trượng thần sắc ngưng trọng, thấp giọng nói. Ngươi là ưa thích đoạt người khác đồ vật, lại dung không được người khác từ trong tay ngươi giật đồ tính tình, người khác chỉ nói ngươi căn cứ vì một tiểu nha đầu dây dưa không nghỉ, không lấy đại cục làm trọng, ta ngược lại lý giải tâm tư của ngươi, nếu không đoạt lại cái tiểu nha đầu kia, đại khái ngươi trong lòng mãi mãi cũng sẽ có một cái tâm bệnh, đã như vậy, cái kia cũng không cần tránh chiến, đường đường chính chính thắng một trận chiến này là được. Ách, Phương Hành nghe, hận không thể đi lên ôm Bạch Thiên Trượng một cái, bất quá xoáy cùng lại nghi ngờ nói. Có thể ngươi cũng cảm thấy ta phần thắng không lớn. Bạch Thiên Trượng thản nhiên nói. Ngươi xuất đạo đến nay, cái nào một trận chiến phần thắng lớn hơn cả? Ách chán chán, ngươi hiểu ta 11 thúc a hát. Phương Hành lung lay đầu, lại còn thuận miệng treo cái túi sách, sau đó hưng phấn nói. Vậy liền nện hắn, Bạch Thiên Trượng cũng có chút im lặng thoảng qua cười một tiếng, tay áo phất một cái, nói. Vậy liền đi thôi, Phương Hành ngược lại là ngẩn ngơ. Đi thì sao, Bạch Thiên Trượng nói, tìm nơi yên tĩnh, ta có chút lĩnh ngộ phải nói cho ngươi, cũng coi là ta đối với ngươi sau cùng một lần dạy bảo đi. Nói đến chỗ này, hắn ngược lại là sơ lược có chút thất lạc. Về sau, đại khái ta rốt cuộc không dạy được ngươi cái gì. Phương Hành nao nao, đã hiểu Bạch Thiên Trượng dụng ý, lúc này gật đầu nói. Tốt, lúc này đi, bất quá ta trước lên tiếng kêu gọi. Nói liền hướng tòa kia lưu ly cung đi tới, Bạch Thiên Trượng ngược lại là thấy hơi xúc động, nghĩ thầm rốt cuộc là có ra thế người, cũng biết đi làm việc trước đó trước lên tiếng kêu gọi, bất quá rất nhanh hắn liền bị Phương Hành đây chào hỏi. Phương Hành kinh hãi ngây người, xa xa chỉ gặp Phương Hành đứng tại lưu ly cung cổng nhảy chân mắng to. Ba cái xú nương môn các ngươi liền làm đi, tiểu gia ta hiện tại liền đi, không trở lại á, chưa xong còn tiếp. Convert by, fanmic, cách chương.